Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1747, Lâm Thời Hợp Tác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà năm đó Đan Huyền Tử bị bắt, nó liền trốn, mà không ngờ rằng là hắn bị giam ở chỗ này. Cách mấy năm sau, nó vậy mà yên lặng qua đi tìm đến, liền đi theo hắn một mực sinh hoạt tại trong lao Mặc Liên Thành, càng nghe càng hiếu kỳ dạng này yêu thú. Thật là 10 phần làm cho người không lời để nói. Bất thình lình hắn phát hiện, Tiểu Manh Manh cái kia gia hỏa đáng yêu nhiều. Chỉ ít nguy hiểm thời khắc, Tiểu Manh Manh sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Cuối cùng, Mặc Liên Thành biết được, Tiểu Mộng là huyễn thú bên trong phi thường hiếm thấy một loại. Nó có thể lặng lẽ không âm thanh khống chế một người linh hồn, để người kia tại trong lúc bất chi bất giác ngủ, trong đầu sẽ sinh ra đủ loại mộng. Nằm mơ thời gian dài ngắn, nếu không có ngoại giới nhân tố cưỡng ép đánh thức cái gì, vô cùng có thể sẽ một giấc chiêm bao 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm bất tỉnh. Cuối cùng, có thể hay không tỉnh lại còn muốn dựa vào người kia ý chí. Ý chí yếu kém chút, rất có thể sẽ vĩnh viễn ngủ đi xuống, cho đến tại bất chi bất giác thân thể tiêu vong, tại trong lúc bất chi bất giác chết đi. Loại công kích này, nhìn như đơn giản, nhưng 10 phần không đơn giản. Nó phạm vi công kích, khả năng cực lớn, sẽ không chỉ hạn một người, hoặc là mấy người. Chỉ cần nó nguyện ý thi triển, giết người căn bản là vô hình, hơn nữa, rất khó đề phòng. Đương nhiên, nó có thể phạm vi khống chế lớn nhỏ, cũng bởi vì nó bản thân thực lực mạnh yếu quyết định. Có thể theo Đan Huyền Tử giới thiệu, Tiểu Mộng nhát gan đến, thật làm cho người phi thường khó giải quyết. Có loại năng lực này, nó là liều mạng cũng sẽ không thi triển. Đụng tới nguy hiểm bình thường là trước tiên nghĩ đến trốn, thật đến không thể trốn đi đâu được thời điểm mới có thể thi triển. Mà lúc này, Đan Huyền Tử lại nói cho hắn biết. Có một lần, lão hủ trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Mộng một cái nhược điểm. Nha, không tính là nhược điểm, với chúng ta mà nói. Vậy coi như là ưu điểm A, là chúng ta đi ra hy vọng. Là rượu, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Không sai, là rượu. Có câu nói rất hay. Rượu có thể tráng lá gan, nó là nhát gan nhưng đối với rượu nhưng có tình cảm, phi thường thiên vị. Ngày bình thường nó không có uống, là bởi vì nó không dám đi bên ngoài trộm, sợ bị bắt cái gì. Ha ha, Đan Huyền Tử cười đến phi thường bất đắc dĩ, bởi vì bằng Tiểu Mộng thú năng lực tại bên ngoài người bình thường ra trộm chút rượu vẫn là có thể, hết lần này tới lần khác, nó liền là nhát gan, không có chút nào dám đi. Tình nguyện mỗi ngày gặm tảng đá làm đồ ăn cũng không đi. Dần dần, Mặc Liên Thành rõ ràng qua đây. Nguyên lai Đan Huyền Tử cần rượu, liền là muốn cho Tiểu Mộng thú uống. Lại mượn cơ hội để nó thi triển huyễn thuật, chạy ra cái này lao. Hết lần này tới lần khác Tiểu Mộng thú tửu lượng không tầm thường. Trước mấy ngày những cái kia rượu đều không có thể làm cho nó gan lớn lên. Bây giờ 10 đàn, chí ít có 10 cân một vò. Vậy ít nhất cũng có 100 cân rượu. Nên đủ nó uống một lần đi. Mặc Liên Thành thần sắc kỳ lạ mà đánh giá cách đó không xa Tiểu Mộng thú. Kế hoạch trốn, Đan Huyền Tử cũng sớm liền nghĩ kỹ. Mặc Liên Thành nghe xong, cũng cảm thấy có thể thực hiện, liền gật đầu đáp ứng phối hợp. Đêm đó, Mặc Liên Thành liền dùng nội lực xông mở kinh mạch, khôi phục tu vi. Hiểu rõ, huyền khí đến hắn vẫn là kém, không đạt được đỉnh phong thời kỳ 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bị Thanh Đồng lục soát đi đan dược các thứ, hắn là cầm không trở lại. Chu Vương Tác cũng không ở phía sau, trên người ám khí cũng bị lấy sạch. Đêm đó, Mặc Liên Thành cùng Đan Huyền Tử đàm luận rất nhiều. Từ thế hệ trước bên trong, biết được không ít tình huống, lại làm hắn hỏi Tuyệt Diễm Sơn tình huống lúc, Đan Huyền Tử tại suy nghĩ sâu xa bên trong nhưng hỏi. Người còn có ẩn tàng, người thê tử trên người phải chăng có trọng yếu đồ vật? Là thiên phạt cái kia ma đầu muốn. Tịch Tuyệt Roi, có tính không? Cách chương.